Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, chiến tích. Hành hung tương lai hải tặc vương có tính không? Một nữ nhân vậy mà làm cho nhiều như vậy hải tặc hoảng sợ. Nàng thật đúng là không đơn giản. Ây nhỏ giọng nói ra. Chớ xem thường nàng. Nàng treo giải thưởng thế nhưng là cao đến 8 ức berry. Đút nhắc nhở nói. A giá trị 800 triệu nữ nhân. Ây con mắt lóe sáng đứng lên. Nhìn thấy Ây bộ dáng này. Đút đều có chút hối hận nói ra đối phương treo giải thưởng. Băng hải tặc dâu trắng. BIGMOM hải tặc đoàn. Ngũ hoàng bên trong đã xuất hiện hai nhà. Cũng không biết hắn ba nhà sẽ tới hay không người. Ây ước mơ lấy hỏi. Tóc đỏ cùng ma kiếm đều là tối đỉnh cấp đại kiếm hào. Về phần băng hải tặc bách thú. Đút đang nói. Mặt sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời này bôi bóng mờ. Hắn đã tới. Phảng phất che đậy bầu trời rực long biến thành hình người nhảy xuống. Để khắp nơi đều run lẩy bẩy. Vista cùng Smoothie có chút kiêng kỵ nhìn về phía nam nhân kia. Hiển nhiên cũng biết đối phương cường đại. Địa cung bên trong một đám hải tặc cũng đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy một màn này. Đáng chết, là King the Conflagration. Gia hỏa này là ai? Nhìn qua so phía trước hai cái đều lợi hại hơn bộ dáng. Ây hỏi, là băng hải tặc bách thú nhân vật số 2. Tam tài đứng đầu King the Conflagration. Đút mặt sắc mặt ngưng trọng. Toàn thân bao phủ tại hắc sắc khải giáp phía dưới kinh. Đi đến hố lớn biên giới. Lạnh lùng mệnh lệnh nói. Đau đâu? Lấy ra. Kinh, đừng tưởng rằng. Đứng ra hải tặc lời nói đều còn chưa nói hết. Liền bị đột nhiên nhảy xuống kinh nhất đao chém thành hai khúc. Nói nhảm nhiều quá. Kinh lạnh lùng nói. Hướng đến nay đều không có người nhặt lên danh đao đi đến. Thật mạnh. Ây thở sâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Một đao kia hắn không có nắm chắc tránh thoát qua. Kinh. Đừng nghĩ dễ dàng như vậy mang đi nó. Vista khẽ cười một tiếng. Một cái nhảy chặt chém hướng đối phương rơi đi. Hừ. Thật sự là vướng bận. Smoothie cũng nắm lấy trường kiếm nhảy đi xuống. Chung quanh hải tặc nhìn nhau. Cũng cùng nhau chiến trường. Một chọi một. Bọn họ tự nhiên không thể nào là những đại lão này đối thủ. Nhưng loại này hỗn chiến dưới cục thế. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cùng chúng ta hoàn toàn không tại một cái thế giới. Đút tâm tình nặng nề. Có chút bận tâm một mực lấy dâu trắng làm mục tiêu Ây hội bị đả kích. Nhưng mà, hắn quay đầu thấy là một chương kích động đến ửng hồng khuôn mặt. Quá lợi hại, bọn gia hỏa này, thật đều rất lợi hại a. Ây hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại là kích động vẫy tay. Đút tức sạm mặt lại. Quả nhiên, hắn vẫn là đánh giá thấp người nào đó năng lực chịu đựng. Ây, ngươi sẽ không cũng muốn chiến đấu a? Đương nhiên, Ây vô ý thức nói chuyện. Sau đó ánh mắt phiêu hốt trốn tránh. Không phải, ta cũng không phải kiếm sĩ. Muốn cây đao kia làm thập. Đúng lúc này, tranh đoạt bên trong Tosuka bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ hình cung quỹ tích. Vững vững vàng vàng cắm ở Ây trước người mặt đất. Ây kinh đút, ngoặc kép, bằng độ đê độ bằng. Một đám ánh mắt tham lam cùng nhau rơi vào trên thân hai người. Để Ây đều có chút tê cả da đầu. Ếch, ta chính là xem kịch. Còn không đợi Ây làm ra giải thích. Liền có mấy đạo đánh chém hướng hắn bay tới. Hỗn đàn. Gặp những người kia công kích đem đút cũng bao quát ở bên trong. Ây phẫn nộ nhất quyền đánh ra. Hỏa diễm đem đánh chém nuốt hết đồng thời. Ta thế không giảm hướng đám người bay đi. A, tự nhiên hề. Thiêu thiêu quả thực. Gia hỏa này là đoạn thời gian trước rất lợi hại nổi danh cái kia tân nhân. Tại nhận ra Ây về sau. Không ít người đều hơi kinh ngạc. Đương nhiên. cũng giới hạn tại kinh ngạc, tân thế giới hải tặc. Đối với nhạc viên từ trước đến nay là nhìn xuống thái độ. Gia hỏa này, là lão cha trước đó tại trên báo chí chú ý qua này tên tiểu quỷ. Vista thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì nhanh như vậy liền tiến tân thế giới. Đưa đao cho ta, kinh lạnh lùng nói, thanh âm đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Chờ một chút, phía sau ngươi đó là cổ đại bia đá. Lần này, một đám hải tặc là thật kinh ngạc. Vậy mà lại ở một tòa trên hoang đảo phát hiện lịch sử. Đây là cái gì vận khí? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền tâm đạo không ổn đứng lên. 7 năm trước bởi vì cổ đại bia đá mà gây nên tranh chấp. Không ít người cũng còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên lần kia có rất lớn trình độ là bởi vì hải tặc vương nhắn lại. Nhưng cũng đủ để chứng minh cổ đại bia đá tầm quan trọng. Muốn đao sao? Vậy liền cho ngươi tốt. Ây rút lên cắm trên mặt đất đao hướng nơi xa ném đi. Cái gì? Ta đao? Tuyệt đối đừng rớt xuống hải lý. Một đám hải tặc thất kinh hướng nơi xa đuổi theo. Ây làm theo là chuẩn bị thừa cơ hội này mang đám tiểu đồng bạn rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng đã ý thức được. Chính mình đồng bạn tại loại này hỗn chiến bên trong liền đứng ngoài quan sát đều là một loại uy. Hiếp, nhưng mà, nơi xa một đạo mạnh mẽ đánh chém đánh tới. Đem tránh không kịp Ây trùng điệp đánh bay. Rõ ràng là kinh cường thế chém ra một đao. Hỗn đàn, ngươi làm cái gì? Ây niệu hống đồng thời cũng là âm thầm hãi nhiên. Gia hỏa này thật sự là mạnh đến mức theo quái vật. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải loại này đẳng cấp địch nhân. Ta mới vừa nói là để ngươi đưa đao cho ta. Hắc, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Chỉ bằng ta, mạnh hơn ngươi. Cho dù là không có nhiều chiến đấu lực đút, đều có thể cảm giác được kinh trên thân này sâu như biển đáng sợ khí tức. Không tốt, Ây không thể nào là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Đút vội vàng nói, kinh đại nhân, ngươi đem thời gian hao tổn ở chỗ này lời nói. Seizo Owazamono khả năng liền bị người khác cướp đi. Tốc độ bọn họ không có ta nhanh, thực lực không có ta mạnh. Vô luận bị người nào cướp đi, ta đều có thể đem nó cầm về. Huống chi, kinh lạnh nhạt nói. So với cây đao kia, ta càng có khuynh hướng giúp Gai Đa đại ca lấy đi tấm bia đá này. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, kinh cũng đã xuất hiện tại Ây trước mắt. Thật nhanh, Ây đồng tử kịch liệt co vào. Thân thể bản năng tiến hành nguyên tố hóa hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, hắn chiến đấu kinh nghiệm thực sự cùng kinh kém đến quá xa. Chỉ là một động tác, liền để kinh xem thấu hắn dự định, bao trùm vũ trang sắc bá khí trường đao, nhất kích liền đem Ây từ nguyên tố hóa trạng thái đánh ra tới. Viêm giới hỏa trụ, phạm vi cực lớn hỏa diễm đem hai người vây quanh, rõ ràng là Ây ngay đầu tiên liền làm ra phản kích. Không phải chạy trốn, mà chính là phản kích. Kinh bình tĩnh ánh mắt hơi hơi ba động. Sau một khắc liền nhất đao slash biển lửa. Hỏa diễm, ta cũng biết. Cường thế đánh chém tách ra biển lửa. Đem Ây trực tiếp đánh bay đến cổ đại trên tấm bia đá. Phốp, Ây từ bia đá trượt xuống. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi hỗn đản này, thật đúng là lợi hại a. Ngươi cũng không tệ. Tại ta gặp qua mới trong đám người, ngươi có thể xếp tới thứ ba. Kinh lạnh giọng nói ra. Thứ ba, Ây lông mày trau trọn, thoáng có chút không tin. Phía trước hai cái là Longinus cùng tóc đỏ. Một cái là 14 tuổi trấn áp Impel Down. Một cái là 14 tuổi tham dự Battle of Edgewood. Kinh nhàn nhạt chào phúng nói. Ngẫm lại chính ngươi 14 tuổi thời điểm đang làm cái gì đi. Cho dù là lấy Ây tâm trí, nghe về sau cũng không nhịn được tâm thần hoảng hốt. Hắn 14 tuổi thời điểm, giống như cũng chính là mỗi ngày đánh 50 lần lắp phi a. Đánh lắp phi, loại này chiến tích nghĩ như thế nào đều không lấy ra được a. PS, đột nhiên liền mua nhà, sau đó gánh lấy 1 tháng 1 vạn nặng nề nợ nần. Là thời điểm nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng là, bảo càng thật tốt khó a. Lần trước cũng còn thiếu 1 chương 1 mực không trả. Bằng độ đê độ bằng, ta quả nhiên là cái FS ship e. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,